sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 283, chương 284, thành toàn tập thể. Mặt trời xuống núi, mờ nhạt ánh sáng mặt trời chiếu ở trên đường về nhà. Minh Nhật thành các thú nhân đứng tại trụ cột đường lớn hai bên, dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía phương xa. Cuối cùng xuất hiện đen nghịt thú nhân cái bóng. Trở về, bọn hắn trở về. Các thú nhân tùy ý gieo hò, lẫn nhau ôm tại một khối. Ngay tại trước một giờ, có thú nhân ở ngành tình báo thú nhân ở trên đường cái phi nước đại nói Minh Nhật thành toàn thắng trở về, gây nên toàn thành thú nhân chúc mừng. Các thú nhân từ bỏ trong tay công việc và thân bằng hảo hữu đồng sự cùng một chỗ đứng tại đầu đường chờ đợi quân đội khải hoàn. Bây giờ nhìn gặp đen nghịt đắp bóng dáng, các thú nhân riêng phần mình chạy hướng quân đội, loạn thành một bầy. Alan đám súng kíp binh cầm súng, trên mặt nở rộ vui sướng biểu lộ. Nếu không phải quân kỷ mang theo, bọn hắn đã sớm tiến lên cùng người nhà ôm. Trước áp giải nô lệ về doanh, lại tập thể giải phóng. Mọi người khác loạn, Alan cưỡi ngựa, ngồi ở phía trên nói ra. Rõ, các thú nhân bốn người thành hàng, từng dãy hướng đi về trước, bộ pháp thỉnh tề mạnh mẽ, nghe giống như một bài quân ca. Thú nhân cư dân trông thấy các binh sĩ không phân tán, chính mình cũng không tiện tách ra quân nhân trận hình, đành phải lần nữa khôi phục hai hàng đường hẻm hoan nghênh đội ngũ. Hướng Minh Nhật thành súng kíp đội thổi còi, Alan đại nhân vạn tuế. Trong đám người đột nhiên có người hô lên, đằng sau thanh âm càng lúc càng lớn, Alan đại nhân vạn sơn. Thanh âm hình thành hồi âm, tầng tầng lớp lớp, ở trên không thật lâu vờn quanh. Alan quân đội xuyên qua đám người, các cô gái đem hoa tươi rơi vãi cho Alan. Alan đương nhiên không có cách nào tiếp, hoa tươi thực sự nhiều lắm, quăng ra chính là mấy chục đóa, tiếp cũng tiếp không hết. Dứt khoát một đường khoát khoát tay, đáp lại mọi người chúc phúc. Sau lưng các thú nhân cũng nhận đồng dạng đãi ngộ. Không thiếu nam thú nhân phát hiện rất nhiều nữ các thú nhân đối bọn hắn vứt mị nhãn, không khỏi kích động đến hươu con sông loạn. Nửa giờ sau, trải qua dài dằng dặc khải hoàn tiếp đãi, Alan quân đội rốt cuộc trở lại nơi đóng quân, đem tất cả nô lệ áp tiến vào nô lệ trông giữ doanh. Alan quay đầu lại, nhìn về phía sao động các thú nhân, cười nói, đêm nay mọi người có thể nghỉ, trở về đi, cùng người nhà đoàn tụ. Súng kíp binh đại hỉ, hoan hô, giải tán lập tức, ai về nhà nấy. Alan cũng trở về đến chính mình nhà, các hầu gái sớm đã chờ đã lâu, bưng lên nóng hầm hập mỹ thực, ngồi tại nhà mình trước bàn ăn. Trong phòng phi thường yên tĩnh, ngoài cửa sổ lại vang lên các thú nhân chúc mừng thanh âm. Ngồi ở chỗ này, phảng phất ngăn cách, Alan đã lâu cảm thụ đến nhàn nhạt tịch mịch. Hắn ở chỗ này, không có người thân. Alan nhìn một chút bên cạnh mấy vị các hầu gái. Các hầu gái hai tay thả đen trắng nhỏ váy ngắn trước, ánh mắt khẩn trương nhìn hắn chằm chằm. Mỗi một đôi tay mèo, tay cáo cùng tay thỏ đều khả ái như vậy. Các người cũng trở về đi thôi, có nhà trở về liên hoan. Alan khoát tay một cái nói, tại cái này toàn thành chúc mừng thời điểm, hầu hạ hắn không thế nào nhân đạo. Sáu vị hầu gái nhìn chăm chú liếc mắt, đều lắc đầu nói, chỗ này chính là nhà của chúng ta, vậy liền cùng một chỗ ăn. Đến, đều ngồi. Alan đập đập bát xứ, cười, các hầu gái không dám cùng Alan cùng đài ăn. Bất quá nhìn thấy Alan ánh mắt, mọi người mơ hồ đoán được Alan tịch mịch, liền không còn xoắn suýt. Ngày kế tiếp, Alan một lần nữa trở lại thành chủ cương vị. Tại thành chủ văn phòng nhìn thấy hai tuần lễ không thấy Windsor. Trông thấy Windsor, vốn cho rằng nàng sẽ hướng hắn phàn nàn chính sự thực sự quá nhiều lời nói. Nhưng Windsor không có phàn nàn, mà là đưa lên một phần văn án, đề nghị, Alan thiếu gia, chúng ta Minh Nhật Thành thu nạp mới tù binh nô lệ. Tổng nhân khẩu đã đạt tới 25.000 người, lớn như vậy nhân khẩu lượng, chúng ta lương thực chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao sạch sẽ. Cần lần nữa mở rộng nông nghiệp sinh sản. Trông thấy văn án, Alan lại trở lại xử lý chính sự quỹ đạo bên trên. Cúi đầu yên lặng suy nghĩ, công nghiệp thành phố cần đại lượng nhân khẩu, nuôi sống đại ngạch nhân khẩu cần nông nghiệp kỹ thuật ủng hộ. Alan trong đầu đã nghĩ đến tạp giao lúa nước, cùng tạp giao gạo nếp. Gạo nếp là bản địa đặc sản một trong, thành thục thời gian phi thường ngắn. Từ nảy mầm đến thành thục chỉ cần 1 tháng thời gian. Chỉ bất quá nó mẫu sản lượng thấp hơn lúa nước. Mặt khác hương vị cũng phi thường khổ, rất khó nuốt xuống. Nếu như muốn lương thực cao sản, cải tạo gạo nếp ngược lại là một cái phương pháp tốt. Chỉ cần từ vô số gạo nếp bên trong tìm vị ngọt gạo nếp, lại trải qua đại lượng sinh sôi, kiểu mới đứng đầu trồng vật liền ra đời. Chúng ta trong trường học, có hay không có thể học xong trường cấp 2 sinh vật học sinh? Alan không kịp chờ đợi muốn thay đổi thiện gạo nếp loại này thiên nhiên cay đắng cây nông nghiệp. Hắn cần đại lượng nhân tài. Cái này cần từ trường học sinh nguyên bên trong chọn lựa nhân thủ thích hợp. Không thể là hỏi gì cũng không biết vô tri thú nhân. Windsor quay đầu, để trợ thủ đem hot kêu lên tới. Chỉ chốc lát sau, Bộ Giáo dục Bộ trưởng đi vào Alan trước người. Báo cáo, Alan đại nhân, trường học của chúng ta hiện tại giới thứ nhất học sinh không sai biệt lắm đã học xong trường cấp. 2 ngành học tri thức, sớm tốt nghiệp cũng là không có vấn đề. Ở trên là bọn hắn gần đây khảo thí thành tích. Hot đem một phần phiếu điểm đưa cho Alan. Phía trên có từng dãy thú nhân danh tự. Đằng sau có thang điểm 100 con số, đại biểu các thú nhân mỗi loại khoa mục thành tích. Alan nhìn xem phần này phiếu điểm, nhớ lại một sự kiện. Bài thi nội dung do Alan cùng các vị lão sư liên hợp biên soạn. Alan ra nan đề, các lão sư ra dễ dàng vấn đề nhỏ. Mặt khác, bởi vì chiến tranh quan hệ, cùng tương lai 1 triệu player đổ bộ áp lực, tất cả chương trình học đều tiến hành tinh giản hóa, chỉ nói hữu dụng nội dung, cho nên các học sinh học được cũng không phải rất tinh. Bất quá Alan tự mình hài đồng ban nhóm thành tích cũng rất cao. Trong này có mắc cấp dạy bảo hiệu quả công lao, đạt hợp cách thành tích học sinh đã có 500 người. Có thể sớm tốt nghiệp, Alan đại nhân ngài nhìn. Hot do dự nói. Kỳ thật Hot còn muốn để bọn hắn tiếp tục học tập. Dù sao học tập tri thức kỳ ngộ quá ít, bây giờ còn có cao đẳng khoa mục tri thức chưa học. Đối với các học sinh tới nói là một cái tổn thất. Nhưng Hot cũng biết, Minh Nhật Thành quá mót thiếu đại lượng cao cấp nhân tài. Tuổi tác lớn, trước hết để cho bọn hắn sớm tốt nghiệp đi, chờ sau này cương vị không có chặt như vậy thiếu. Có thể an bài bọn hắn trở về trường học tập cao đẳng khoa mục. Alan nói ra, kết quả là, nhóm đầu tiên tốt nghiệp học sinh ra đời. Bọn hắn hết thảy hơn 200 người. Ở trường học thao trường tham gia buổi lễ tốt nghiệp. Alan tại buổi lễ tốt nghiệp bên trên tự mình ra mặt. Phát biểu dốc lòng nói chuyện, gây nên phần đông học sinh nhiệt liệt reo hò, sùng bái. Các ngươi là thời đại kính dâng người, là Minh Nhật Thành nền tảng. Vì xây dựng mỹ hảo Minh Nhật Thành, tất cả chúng ta đều sẽ nhớ kỹ bọn hắn kính dâng. Ta cam đoan, 2 năm sau các ngươi đều có thể một lần nữa trở lại trường học học tập. Trường học cửa lớn tùy thời cho các ngươi rộng mở. Alan kể xong một lời nói, các học sinh đều dùng sùng bái ánh mắt nhìn về phía sớm tốt nghiệp học sinh. Tại học sinh trong mắt, bọn hắn là vì viện trợ Minh Nhật Thành biến thành tốt hơn mà kính dâng. Là quang vinh, vĩ đại, hy sinh cá nhân, thành tựu tập thể, trở thành Minh Nhật Thành hiện tại chủ lưu nhất nhân sinh giá trị quan. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,